Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với quyển thứ 6 của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với nội dung của tập truyện số 271 của bộ truyện đạo. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện số 271. Đạo, tập số 271. Bầu trời xanh thẳm như giặt rửa, mặt đất núi rừng rậm rạp, xa xa có phi ưng đánh hụt, gần có man thú gào thét. Nơi này chính là Dạ Xoa tộc, tộc đàn lĩnh vực tại góc đông bắc. Xuyên qua núi rừng ngăn cản, một tòa thành trì xuất hiện tại cuối tầm mắt. Tường thành cao chưa đủ 10 trượng, vài thước độ dày, gió thổi ngày thôi, nó cũng nát chịu không nổi. Nếu là bị cái Dạ Xoa tộc người đó không cẩn thận đụng tới, sợ là sẽ bị trực tiếp đẩy ngã thành trì. Với tư cách là hung mãnh quỷ dị hiếu chiến chứ danh Dạ Xoa tộc đàn, bọn hắn không cần chắc chắn thành trì đâu. Bất cứ địch nhân nào mà dám xâm phạm đều bị bọn hắn dùng lực mạnh mẽ gấp 10 lần hoặc là 100 lần công kích phản kích trở về. Phòng ngự, hai chữ này trong mắt không thể tồn tại trong mắt của Dạ Xoa tộc nhân. Sóng thêm địch, với tư cách là một gã trưởng thành Dạ Xoa tộc người, bái nhập tộc đàn, mở học con đường. Tại bởi vì thiên tư lại thường thường thôi, không có bảo vật hối lộ giảng sư, cũng không chiếm được học đường coi trọng, cũng là tạm thời ngây người 200 năm, liền bất đắc dĩ bị chạy ra. Cũng may là đến Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, lại để cho hắn không đến mức chết đói. Thỉnh thoảng thông qua truyền tống trận tiến vào yêu tộc, tộc đàn lĩnh vực săn giết một ít cấp thấp yêu vật. Tuy nhiên nguy hiểm một chút, nhưng mà cuộc sống này cũng rất thoải mái. Dù sao tiến vào hắn tộc trưởng lĩnh vực, thế nhưng là đem đầu dừng lại tại dây quấn bên người mình. Không nghĩ là qua có thể vứt bỏ tính mạng nhà mình. Nguy cơ ở phía dưới lại tự nhiên là càng cao. Lần này theo yêu tộc lĩnh vực trở về, sóng thiên địch trở lại tiểu dạ thành, đi sau cùng bộ đồng bọn mà vội vàng chia tài sản săn bắt được. Lấy ra yêu vật nội bạn nội đan, da lông, huyết dịch. Vật này tất cả đều nộp lên dòng họ, do đó đổi lấy được linh thạch. Linh đan trở vật, tuy nhiên giá cả thì hơi thấp, nhưng mà có vẻ là tích lũy được tộc đàn cống hiến. Nếu là ngày sau cống hiến đầy đủ, thậm chí có thể theo tộc đàn nộp hối đoái, giúp hắn đột phá đến dưới mắt cảnh giới, tấn chức không ngã cấp độ linh đan. Nếu là như vậy tính toán, chút ít hứa linh thạch tổn thất kia cũng không tính là cái gì. Như thường ngày thì sóng thiên địch cười vãng lai cùng với quen biết tộc nhân bắt chuyện qua. Theo tộc đàn con mồi thu thập điểm đi ra, liền vội vàng thẳng đến thành đông cành liễu nhỏ hẻ mà đi. Từng có một vị Dạ Xoa tộc, hiền giả từng nói qua, trên đời này vĩnh viễn không thiếu gì cái gọi là chức nghiệp. Có một loại chính là thương nhân, một loại khác chính là kỹ nữ. Cho dù là Dạ Xoa tộc nhân cũng có cái kia trong tộc nữ tu luyện là vô thiên thư. Không có cắn xé nhau săn bắt dũng khí đó, liền chỉ có thể băng vào chính bản thân nở nang xinh đẹp của mình, lấy thân đổi lấy cuộc sống yên phận tư cách. Mà cành liễu nhỏ hẻm này cùng với tiểu dạ bên trong thành chính là bướm hoa. Sóng thêm địch, mỗi một lần đi săn bắt về cũng là nơi hắn chấm dứt những tiêu hỏa giải lao địa phương. Vào đông liễu nhỏ hẻm, lập tức có một giọng điệu dịu dàng cười nói truyền ra, nương theo đặc biệt lấy là nhàn nhạt mùi thơm. Đem thật khiến làm cho người khác xương cốt mềm mại. Trong nội tâm tà hỏa từ từ hướng nơi này tháo chạy. Tuyển một nhà thường là hoa liễu trọn vẹn 100 khối trung phẩm linh thạch ném ra ngoài, lập tức lại để cho trung niên mỹ phụ kia bộ dáng tú bà mặt mày hớn hở, không để lại dấu vết gì, lại là đem toàn bộ linh thạch thu thập bên trong nhận chữ vật, liên tục gọi các con gái xa tiếp khách. Phong trần nữ không nhận xuất thân, không nhận tu vi, chỉ có cái đầy đủ linh thạch thôi. Các nàng liền khuôn mặt tươi cười đón khách, đâu thèm trên người cái gì gọi là hôi tanh mùi máu huyết, huyết sát đằng đằng cũng không cần. Đối với các nàng gọi là loài săn bắt trong tộc nam, các nàng ngược lại là vô cùng hoan nghênh các chàng dũng sĩ này. Đơn giản là bút tích của bọn hắn so sánh với thường khách là muốn hào phóng hơn rất nhiều. Trời có chút là hoa tươi dạng phụng thì tốt rồi. Có lẽ một lần là có thể làm được các nàng thư thư phục phục vượt qua một tháng an ổn. Hai gã song thập giờ, tuổi tác, da thể chất tỉ mỉ trắng như tuyết, dáng người cao gầy, đang mặc hồng y thải y dạ xoa tộc nữ nhõng nhẽo cười lấy. Bị các sóng thêm địch kia trái ôm phải ấp, giở cho hướng hậu viện xương phòng mà bước đi. Dù sao có một việc hay là muốn che đậy làm lấy. Không thể không nói, cái dạ xoa tộc nam này mỗi một người cơ thể thì cao lớn, hình dạng xấu xí vô cùng, lại còn hung ác vạn phần. Nhưng mà nữ tử đúng là rất xinh đẹp. Cần biết các nàng tại các tộc đàn lĩnh vực khác trở thành bên trong một gã thượng đẳng dạ xoa tộc mỹ nữ, thậm chí có thể đấu giá 10 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Bất quá nói ra cũng kỳ quái, các dạ xoa tộc nữ tình nguyện tại bổn tông lưu lạc tại phong trần cũng tuyệt đối không muốn tiến vào trước hắn tộc của hắn. Đối mặt với bổn tộc nam, các nàng lại luôn buồn cười là dưới nhan sắc dưới háng bọn hắn hầu hạ. Nhưng mà ngoại tộc, trừ phi các nàng cam tâm tình nguyện tuyệt đối, bọn chúng đừng mơ tưởng nhúng chàm nửa điểm. Lại nói sóng thêm địch ngày hôm nay cùng hai vị nữ tử này vào xương phòng, ở đâu ra có thể chịu được các nàng hầu hạ. Bị hầu hạ vội vàng lấy rửa mặt một phen, trong quá trình này đem các nàng nũng nịu cùng với mỹ nhân lột quần áo, một cái lại không còn một mảnh. Chỉ là cái nho nhỏ cậy yếm đeo trên tai, thân thể mềm mại, lại còn bị hắn kéo tới mất trật tự một mạng. Bên trên có cao thẳng bộ ngực sữa, bên trong có cảnh liễu xoay người, dưới có u cốc sơn tuyền. Theo giọng ấm của ngữ khí này thỉnh thoảng khiêu khích, cái sóng thêm địch này lại cười hăng hắc. Tả hữu tất cả một vị nữ tử thân người sờ soạn một cái, lập tức bị các nàng duyên dáng gọi to, chính là nâng lên ném vào cái dao động bên giường. Thân thể rơi phịch xuống, đẩy cao ngất thân thể, tuyệt chân ngồi ở trên, tìm địa phương đỉnh thương liền nhập tới. Ở đằng kia, tiểu mỹ nhân y y nha nha, than nhẹ kiều hiểm, thở gấp ở trong dao động lòng người. Cái giường cũng kêu kèn két, vô cùng có quy luật là lai động. Lúc này đây, tiến vào yêu tộc lãnh địa săn bắt, vừa đi ra 2 năm nhiều thời giờ, lại là yêu tộc địa phương, cho dù là cái nước chảy hoa phượng, cũng tuyệt đối cùng với sóng thân địch nào dám đi. Cần biết một gã dạ xoa tộc người đầu lâu, yêu tộc cũng có thể đổi lấy không ít linh thạch cùng với tộc đàn công hiến. Cái này lao động, giường vừa vang lên là suốt một ngày có thừa. Nếu không phải là sóng thêm địch ra tay hào phóng, hai vị dạ xoa tộc mỹ nhân kia tuyệt đối không như vậy tận tâm tận lực tiếp bồi phụng dưỡng như vậy. Hôm nay mông sóng nhũ là sóng âm ầm ĩ mệt mỏi tới cực điểm, cũng bất chấp là đắp kín chăn đệm ngủ ngay lập tức, lấy xinh đẹp mê người thân thể ngủ thật say. Sóng thêm địch tất cả tả hữu nắm mỹ nhân tay phủ phiếm, hắn mềm yếu ve bôi ve nhọn phục trọn. Mặc kệ hắn bịt bợn ra sao, nhưng mà quá trình này hắn là lông mày có hơi chút nhăn lại. Mở hai mắt ra không có nửa điểm buồn ngủ, chỉ có nhàn nhạt suy nghĩ ý tứ ở bên trong có lưu chuyển không ngớt. Đã qua ước chừng sau nửa canh giờ, xác định bên người hai nữ tử này toàn bộ nằm ngủ, sóng thêm địch hai tay lại không để lại dấu vết, cho các nàng một cỗ đè xuống, lại để cho hai vị mỹ nhân này triệt để lâm vào ngủ say hơn. Dùng hắn hôm nay tu vi, chính là hai gã nữ tử này kim đan cảnh giới tự nhiên không phát giác được. Xuống giường mặc thỏa đáng, nghiêng tai nghe ngóng, giờ phút này tuy nhiên đã vào đêm khuya, nhưng mà cảnh liễu ngõ hẻm này như trước là tiếng người huyên náo, thanh tiếu ngữ khí không dứt bên tai. Đẩy cửa mà ra, sóng thêm địch thân ảnh lại không chút dấu vết nào chui vào xương phòng bóng dâm, chậm rãi lui về phía sau, rời khỏi hậu viện, dung nhập vào đám người biến mất không còn thấy đâu. Mấy tức về sau, ba gã dạ xoa tộc nam nhân theo ảnh mặt khác chỗ đó xương phòng bước đi, giờ phút này liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều cười đắc ý. Đã nói qua, sóng thêm địch nhất định phát hiện chúng ta không biết đồ vật, theo hắn một mình đuổi theo liệt hổ thú trở lại, là nhìn ra khác thường rồi. Nếu là đổi lại gì vắng, sóng thêm địch sớm đã phàn nàn liên tục, làm sao ngày hôm nay như vậy trực tiếp vội vàng quay về nội thành. Hơn nữa, đối mặt với trưởng lão cắt xén, sóng thêm địch này vậy mà không có kèm mặc cả, vội vàng ra tay. Ta biết ngay là sự tình khẳng định không đúng. Mở miệng chính là người kia cầm đầu dạ xoa tộc nam, tên là Đột Thi Đạt, cùng với hai người khác, cùng với sóng thêm địch là săn bắt hợp tác đồng bọn. Vẫn là Đột Thi Đạt đại ca cơ trí, nếu không là chúng ta cũng không biết sóng thêm địch lừa gạt chúng ta. Hắn cùng hai mỹ nhân kia hoạt động toàn bộ ban ngày, lén lút đi ra ngoài nhất định là không muốn bị người khác biết. Một gã dạ xoa tộc tu sĩ thấp giọng, nhưng mà tiểu nhân không biết đột nhiên là đại ca sớm nhìn ra mánh khóe này. Chúng ta có thể nói là phía sau hắn quả thật có thể là có bảo vật. Nói ở đây, ba người khóe miệng đồng thời phát lạnh. Đồng tộc bên trong không cho phép giết người, nếu không một khi bị bắt, nghiêm trị không tha. Tuy là tộc quy có quy định nghiêm khắc như vậy, nhưng mà chế tài cũng không nương tay. Nhưng mấu chốt điều kiện tiên quyết là phải bắt được cơ. Kiểu dạ thành này hàng năm có rất nhiều dạ xoa tộc người không biết, lại tự nhiên là minh bạch biến mất, thật sự ít bị phát hiện. Về phần cái đồng tộc bọn tình nghĩa kia, tại bảo vật trước mắt hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Đi, ba người xa xa theo bóng sóng thêm địch rời đi. Ra cảnh liễu ngõ hẻm, sóng thêm địch lại không đếm xỉa tới đi dạo một hồi chợ đêm, thậm chí còn dắt chuyện nói với một vị khác dạ xoa tộc chủ quán cò kè mà cả đường này, cuối cùng không đạt thành giao dịch, tức giận quay người rời đi. Vậy một chỗ nhỏ hẻm đó liền không có ai đi xa. Thành bên ngoài, một tu sĩ thu liễm độn quang vô thanh vô tức hướng bên ngoài bước đi, cũng là một cái sóng thêm địch kia. Từng có hôm nay ba vị đồng tộc săn bắt, người hợp tác cùng nhau quy phản. Trong núi rừng này gặp được cái là liệt hổ thú, tuy nhiên là sau như trước không ai có thể đem hắn giết chết được, lại là để hắn phát hiện một kiện cực kỳ mỹ miệu dự tình. Ở đằng sau núi Lâm Mỗ chỗ ở ẩn nấp đó, rõ ràng có một tòa động phủ. Sóng thêm địch coi là thăm dò một phen, ngoài động phủ cấm chế cũng không được, nhưng trong đó lại mơ hồ cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chính bởi vì như vậy, người này không có tùy tiện ra tay. Thoáng suy nghĩ, lập tức quy phản ngay. Chắc hắn cố ý lộ ra cái sơ hở, hôm nay sẽ tập kích ba cái ngu xuẩn nhìn ra. Nhưng mà không phải là các ngươi không mắc câu, mà là sóng thêm địch ta cũng không cùng các ngươi diễn trò lãng phí thời gian. Cái máy động phủ kia tuy nhiên không ngờ, nhưng mà ta cuối cùng cảm thấy không đúng, vừa vặn để cho ba người các ngươi dò đường trước. Nếu là có bảo vật, bằng vào ta che giấu nguyên anh trung kỳ tu vi, vậy thì ba người bọn hắn, toàn bộ chém xiết tại khu cũng không muốn. Sóng thêm địch trong nội tâm cười lạnh, tân ảnh cung chút dừng lại, chuyển vào núi rừng sau thẳng đến chỗ ốc mà đi. Một lúc lâu sau thì ba gã dạ xoa tộc tu sĩ coi chừng đi theo sau đuôi. Đúng lúc này thì phía trước đột nhiên truyền đến một đạo rú thảm, đúng là sóng thêm địch trong miệng phát ra. Ba người sắc mặt khẽ biến, lập tức khống chế độn quang lao ra, nhìn tới dưới mặt đất kia là toàn thân đầy màu đen, miệng chảy máu, thi thể, đồng thời lập tức nhịn không được kịch liệt co rút lại. Dạ xa độc. Sóng thêm địch tử trạng đúng là chúng dạ xa tộc trên dạ xa độc. Cho dù là không ngã cảnh giới tu sĩ, một khi không lắm chính là hút vào mũi cũng bị mất mạng ngay. Đầu rất đúng là kịch độc vô cùng nguy hiểm, nhiễm loại độc này chỉ có chết chi vật biến thành kịch độc thê thê. Đồ đạc của ba người liên tục lui lại phía sau, thậm chí với sóng thêm địch lại là túi trữ vật cũng không ngấp nghé nửa điểm. Bọn hắn không thể muốn bởi vậy mà vứt bỏ tính mạng nhà mình. Ba người tới đây đêm khuya nhất định là có chỗ phát hiện, hơn nữa chính là nơi này ngoại giới hoang phu, như thế lại có dạ xa độc lúc này. Đồ đạc dữ tợn lại trên gương mặt lại toát ra suy nghĩ chi sắc, lập tức ánh mắt chợt khẽ hiện nói: Tách giá lúc này tìm kiếm, cẩn thận một chút, đừng trúng bẫy. Hai gã dạ xa tộc trên người gật đầu, ba người lập tức tản đi, tránh sóng thêm địch thi thể coi chừng dò xét. Một lát sau thì một đạo kinh hỉ tiếng hô truyền đến. Đồ đạc ngẩng đầu, phi dựa vào tới động phủ, nhìn xem dây leo lập lòe phía trên nhàn nhạt tinh quang. Đồ đạc trong lòng ba người vừa mừng vừa sợ. Dạ xoa tộc chính là nơi chung chủng tộc, tất cả ở bên trong tộc trưởng đã chế ước cần hoàn thành trong tộc mỗi cách yên bách niên hạ tới phát nhiệm vụ, nếu là liền không có phải chịu trừng phạt. Cho nên đại đa số dạ xoa tộc đều sinh hoạt tại bên trong thành trì, nhưng còn lại số ít dạ xoa tộc cường giả có thể không bị trong tộc quy củ mà chế ước, một mình tại sơn giã bên trong mở động phủ ở lại. Cho nên dạ xoa tộc lĩnh vực phàm là ngoại giới tu sĩ nhất định là thực lực cường hoành thế hệ. Những tên dạ xoa tộc này cường giả động phủ, nếu là chủ nhân vẫn lạc hoặc là đã đi, liền vô cùng có khả năng lưu lại là chư đà bảo vật. Bao năm qua từ ở bên trong lấy được cơ duyên, dạ xoa tộc người tuyệt đại đa số là không ít. Mà trước mắt như vậy, tòa thành động phủ này không có dạ xoa tộc nhân khí tức, như vậy liền cho thấy động phủ này là nơi vô chủ. Nghĩ đến điểm này, đầu hạng nhất ba gã dạ xoa tộc trong lòng không thể nghịch lại, dừng lại, lửa nóng chi sắc. Bọn hắn giúp cuộc minh bạch, sóng thêm địch lại là chỗ ước này. Chắc hẳn, hắn ban ngày đích thị là phát hiện tại nơi đây. Hai vị đạo hữu, xem ra hôm nay nhất định ta và các ngươi được cơ duyên này. Đáng là sóng thêm địch bất quá, là vì chúng ta dẫn đường mà thôi. Đột đặc liếm liếm khóe miệng mà ra. Đã như vậy thì ba người chúng ta liên thủ phá cái cấm chế này, trong đó bảo vật chia đều. Được. Hai gã khác dạ xa tộc tu sĩ cười. Ba người lập tức nhích lại gần, cảm ứng được một phen phát hiện ra động phủ cấm chế, trên mặt vui mừng. Vốn là vất tay bố trí xuống tầng cấm chế phòng ngự bị người khác phát giác ra dị động, nơi này cầm nhẹ một tiếng đồng thời ra tay. Ba gã dọa tha tộc trên người riêng phần mình đương nhiên lấy ra bảo vật, thẳng đến động phủ oanh rơi. Bảo vật rơi xuống, cấm chế trực tiếp bài trừ, đúng là toàn bộ không một chút nào ngăn cản chi lực, coi như là chờ đợi ba người này động thủ. Như thế cục diện lập tức khiến cho ba gã dạ xoa tộc tu sĩ trên người hoang mang khó hiểu chỉ ý. Nhưng vào lúc này, ba người sắc mặt lập tức đại biến. Kinh hô bên trong thân thể đúng là không bị khống chế bay vào động phủ, không có tiếng động. Trong sơn động, có một áo xanh tu sĩ im lặng mà đứng, giờ phút này chậm rãi mở mắt. Về phần ba gã dạ xoa tộc, tu sĩ này bởi vì cưỡng ép sư hồn dĩ nhiên vỡ vụn nguyên thần mà chết. Dạ xoa tộc. Áo bào xanh tu sĩ than nhẹ. Tuấn tú trên khuôn mặt đen kịt trong đôi mắt thoáng lập lè, lập tức trên tay linh quang chớp lên, lấy ra một bộ trường bào màu đen mặc trên người, cất bước đi ra ngoài. Tu sĩ này chính là Tự Nhiên Tiêu Thần. Ngày đó bị linh giới tiếp dẫn chi lực hút vào cuồng bạo không gian thông đạo, Tiêu Thần hao hết thủ đoạn, dựa vào không gian phân thân nắm giữ không gian bổ nguyên chi lực, điều này có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng như cũ gặp phải trọng thương, ném nhập vào một mảnh núi rừng. Coi như che giấu không sai, dị biệt lắm thương thế. Đã từng coi như dò xét tiểu dạ thành này cũng không dám quá mức là đường hoàng. Bất quá, phương thông qua đối với ba gã dạ xoa tộc tu sĩ lại thi triển sư hồn thuật. Tiêu Thần cuối cùng đại khái nắm được dưới mắt tình hình. Hắn giờ phút này ở chỗ chính xác thực chính là linh giới không giả. Không phải nhân tộc lĩnh vực mà là dạ xoa tộc phạm vi. Linh giới mênh mông bao la bát ngát, lớn nhỏ không biết bao nhiêu là ức vạn sinh vạn dặm, sinh hoạt tất cả lớn nhỏ, vô số chủng tộc. Trải qua muôn đời tế nguyệt diễn biến, các chủng tộc dựa vào lẫn nhau thực lực mạnh mẽ phân chia làm linh giới, tất cả chiếm một phương lĩnh vực. Cùng nhau là giằng co. Linh giới tộc đàn ngàn vạn, cường giả vô số, trong thiên địa rộng lớn, trình độ viễn siêu cùng với Tiêu Thần tưởng tượng, cực hạn là lớn hơn rất nhiều. Nơi này chính thức là cường giả mọc lên san sát như rừng chi địa. Dùng hắn tu vi tại nhân gian giới tung hoành vô địch, nhưng ở linh giới, trong mắt là khoảng cách thi triển đỉnh phong cảnh giới tồn tại như là kém vô số. Bất quá thì tuy nhiên là như thế, Tiêu Thần chẳng những không có nhục chí, ngược lại trong nội tâm là dạt dào chiến ý. Một cỗ đã lâu không gặp cảm giác áp bách theo cơ thể quán phát tác ra, phải nắm giữ thời gian mà tăng cường tu vi. Bất quá dưới mắt tu vi khẩn yếu sự tình như vậy, lại là nghĩ biện pháp quy phán nhân tộc lĩnh vực, nếu không tại dị tộc lĩnh vực, nếu là bại lộ thân phận đưa tới số kiếp đã ngoài cảnh giới tu vi ra tay. Tiêu Thần dù là sinh ra ba đầu sáu tay cũng tuyệt đối không phải địch thủ của người ta. Bước ra sơn động, Tiêu Thần ánh mắt chớp lên thản nhiên. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục ngụy trang không thành, bằng vào thủ đoạn của ngươi không thể lừa gạt được bổn thần tọa thức mà dò xét. Sư hồn về sau, hắn lần này mở miệng nhưng là thuần khiết dạ xoa tộc ngôn ngữ. Thanh âm rơi xuống, động phủ ngoài trăm trượng, sớm chết thi thể kia sóng thêm địch đột nhiên mở hai mắt, trong mắt là đằng chát chỉ ý, giờ phút này vội vàng quay người lên, kính cẩn. Vạn bối sóng thêm địch bái kiến tiền bối. Hành lễ ở bên trong, người này nhíu mày, đúng là đưa theo một chiếc mắt vị tiền bối này trên người phát giác được nửa điểm dạ xoa tộc nhân khí tức. Bất quá giờ phút này trong lòng của hắn hoảng sợ, chỉ cho rằng Tiêu Thần tu luyện nào đó là cao thâm liệm khí thức thần thông, nào dám đa tưởng. Hôm nay vạn bối tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm, đơn giản là trong động phủ không có khí thức của tiền bối, vạn bối cho rằng nơi này chính là nơi vô chủ nên nổi lên ý niệm trong đầu, kính xin tiền bối đại lượng thông cảm. Người này sợ hãi mở miệng, giọng điệu lại cực kỳ thành khẩn. Tiêu Thần bất động thần sắc. Người này từ lúc ban đầu ban ngày thăm dò động phủ cấm chế thời điểm đã phát giác ra, lần này thấy hắn ngụy trang giả chết, mượn nhờ đồng đội, đồng tộc tu sĩ, chi thủ dò xét nguy hiểm, hiển nhiên là tâm tư xảo trá thế hệ. Trầm mặc một lát thì thẳng đến sóng thiên địch sắc mặt lại trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, mở miệng. Bổn tọa phi thăng linh giới, thời gian không lâu, cũng là không hiểu về sự tình. Việc này lại chẳng trách được các ngươi. Bất quá, ba người các ngươi ra tay, cùng với động phủ của ta ra tay xấu, bổn tọa đem các ngươi giết chết, chắc hẳn trong tộc đối với cái này cũng không truy phản. Sóng thiên địch nghe vậy lập tức liên tục gật đầu. Tiền bối nói không sai, ta dạo xa tộc từ trước đến nay kính trọng cường giả. Đồ hạng nhất, dám đảm bảo, cũng không dám can đảm, là mạo phạm tiền bối, chính là bọn hắn gieo gió gặp bão thôi. Tự nhiên là đáng chết, cùng với tiền bối không có quan hệ, việc này vạn bối sẽ thủ khẩu như là bình, tuyệt đối là không cho người khác biết về việc này. Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu, lập tức lơ đãng mở miệng. Bổ tọa phi thăng linh giới, nguyên thần bị linh cực chi quang gây thương tích, cần dưỡng thần thảo mới có thể khôi phục. Nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, ta bất tiện thân nhập vào tộc đoàn yêu cầu. Người liền giúp ta thu thập một ít điều tới đi. Thân thể, thương thế, dưới mắt gần như toàn bộ khôi phục. Nhưng mà tiêu thần nguyên thần tại phi thăng linh giới thông đạo đã bị cái vật nào đó màu trắng như là cực quang chi vật gây thương tích. Mặc cho hắn nuốt linh đan ngồi xuống tu hành bao lâu, cũng không có cách nào đem hắn trị hết. Thẳng đến phương du hồn các cái màu trắng, chính là cực quang tên là linh cực chi quang. Phi thăng tu sĩ, một khi bị thương, cần dùng linh giới nội đặc, có linh vật dưỡng thần thảo mới có thể khôi phục. Hay là vẫn chỉ có thể là đồ phí công phu. Sóng thiên địch nội tâm kẽ nhúc nhích, trên mặt lập tức ngượng nghịu. Như thế nào? Hẳn là dưỡng tâm thảo. Người không cách nào giúp bổn tọa. Đã như vậy lưu ngươi lại làm cái gì? Tiêu thần lạnh giọng mở miệng. Bên ngoài cơ thể lập tức sát khí bốc lên. Sóng thiên địch sắc mặt tái đi. Không ngờ nói. Tiền bối chậm đã. Dưỡng thần thảo chuyên trị linh cực chi quang tạo thành tổn thương, chính là tộc đàn phi thăng tu sĩ chuẩn bị chi vật. Tuy nhiên không phải là hữu hạn, mà thuộc về chủng tộc có dự trữ linh vật, tuyệt đối không cho phép tầm thường tộc nhân tư tàng, nếu không chính là trọng tội. Vạn bối mặc dù có chút phương pháp, mỗi một tháng có thể vì tiền bối thu thập vài gốc dưỡng thần thảo, nhưng như vậy cần đại lượng linh thạch khơi thông các đốt ngón tay. Vạn bối xấu hổ vì trong ví rỗng tuếch, thực là lòng có dư mà lực chưa đủ. Điểm ấy kính xin tiền bối minh giám. Tiêu thần mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lùng. Linh thạch bổn tọa tự đưa cho ngươi, nhưng mỗi một tháng cần giao phó ít nhất 5 gốc dưỡng thần thảo, nếu không đừng trách bổn tọa thủ hạ lưu tình. Nói xong, ống tay áo vung lên, đem một đạo cấm chế đánh vào sóng thiên địch trong cơ thể. Lập tức linh quang chớp lên, đột phá túi trữ vật giao cho sóng thiên địch. Trong túi trữ vật có 100 vạn linh thạch, đầy đủ cho ngươi thu dưỡng thần thảo cần thiết. Chỉ cần ngươi thành tâm làm gốc tòa việc này, đối với ta rời đi thời điểm tự nhiên không thiếu được chỗ tốt cho ngươi. Nếu mà có ý niệm bổn tọa ý niệm khẽ động, cấm chế bộc phát, tự nhiên ngươi có thể sống không bằng chết. Ngoài ra trong cơ thể cấm chế cần bổn tọa mỗi tháng áp chế một lần, ngươi nhớ lấy, đúng hạn quy phản, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sóng thiên địch nội tâm phát khổ, mỗi tháng 5 gốc dưỡng thần thảo, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng làm được sự tình. Bất quá nghĩ đến trong cơ thể cấm chế, hắn vẫn là ngoan ngoãn đem cái lời đó nuốt trở về bụng. Dạ xoa tộc tu sĩ đại tâm vô tư, âm trầm hỉ nộ vô thường, nếu là chọc giận trước mặt vị tiền bối này, lại chính mình ném đi tính mạng, chẳng lẽ không phải là oan uổng hay sao? Cũng may có 100 vạn linh thạch này, vận tác một phen ngược lại chưa hẳn là không phải là hoàn thành khả năng. Người này cắn răng thò tay đem túi chữ vật thu thập vào trong nhận chữ vật, thì lễ thật sâu, cung kính lui ra ngoài, quay người đáp mây bay độn qua rời đi. Tiêu thần im lặng, lập tức cái dạ xoa tộc tu sĩ rời đi, ánh mắt chớp lên xác định nhà mình thân phận cảm ứng lại không có bảo lộ. Cái này lại quy phản động phủ, không đề cập tới. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt 5 tháng. Tiểu Dạ Thành bên ngoài trong núi rừng, một gã dạ gia tộc tu sĩ cẩn thận đi về phía trước. Trái mặc quẹo phải, xác định không có người nào theo dõi, mới nhảy lên độn quang, sa sút nhập vào chỗ sơn cốc. Dọc theo con suối đi về phía trước một lát, người này mới tới chỗ vách đá. Nơi này hoàn cảnh che giấu, lại có dây leo che lấp, thạch bích bởi vì quanh năm nơi này ướt sũng mà sinh ra một tầng trắng nõn rêu xanh. Tầm thường tu sĩ lúc này phải trải qua nhiều cái mới có thể phát giác được những điểm khác thường ở động phủ. Tiền bối, văn bối sóng thiên địch cầu kiến. Dạ xoa tộc tu sĩ kính cẩn thi lễ. Nói xong không người nào trả lời. Trước mặt dây leo là đầu rục đầu trên thạch bích có nhàn nhạt linh quang sáng lên. Sóng thiên địch hít một hơi, trên mặt kính sợ cất bước tiến vào. Thân ảnh đúng là trực tiếp dung nhập vào thạch bích, biến mất không thấy đâu. Vào thạch bích, người này thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại động phủ tiểu sảnh bên ngoài. Trong đại sảnh trên núi có một toàn thân bao phủ áo đen dưới dạng tu sĩ im lặng ngồi. Giờ phút này ánh mắt nhàn nhạt hướng hắn quét tới. Thế nào? Người có từng thu thập bổn tọa dưỡng thần thảo? Sóng thiên địch nghe vậy thì sắc mặt lập tức tái nhợt, trực tiếp quỳ rạp gối xuống, hơi có vẻ kinh hoàng mở miệng. Mấy ngày trước đây, đi ra một ít ngoài ý muốn, trong tộc đột nhiên có phi thăng tu sĩ bị thương, cần dùng dưỡng thần thảo khôi phục. Vạn vối, vốn định là thu vào trong tay, chính là gốc bị tộc trưởng khẩn cấp mà điều trị. Cho nên tháng này chỉ lấy được 3 gốc dưỡng thần thảo, việc này kính xin tiền bối tha thứ. Đang khi nói chuyện, trên tay người này linh quang chớp lên, lấy ra một phương trường hình hộp ngọc. Tiêu thần nhíu mày, ánh mắt ảm đạm. Dù chưa mở miệng, nhưng mà khí thế áp bách chi lực đã khiến sóng thêm đầy sắc mặt một mạng trắng bệch. Người trên áo bào mồ hôi ướt lại nhẹp. Mấy tức về sau, trong hư không áp lực lại đổ ra, tiêu thần cái này nhàn nhạt mở miệng nói. Mà thôi, việc này lần sau không thể chiếu theo lệ này. Nếu không bổ tọa nhất định phải cho ngươi nếm một chút khổ sở. Nói xong thò tay đem hộp ngọc nhiếp vào trong tay. Sau khi mở ra, hơn 3 gốc, một xích, một nhỏ. Toàn thân bạch ngân, một điểm này một chút linh quang thảo yên tĩnh nằm trong đó. Đúng là dưỡng thần thảo không giả. Bất quá giờ phút này, tiêu thần ánh mắt lại hơi lóe lên. Lập tức giấu giếm cái thanh sắc đem cái dưỡng thần thảo hồi phục. Phất tay hướng sóng thêm địch trong cơ thể đánh vào mấy đạo cấm chế. Đưa hắn đuổi rời đi. Sóng thêm địch kính cẩn thi lễ, coi chừng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, kính cẩn rời khỏi tiểu sảnh, quay người ra động phủ. Xuôi theo dòng nước, con suối nhỏ lập tức ly khai sơn cốc. Xa rời đi xa, gần nghìn dặm về sau, người này đột nhiên dừng bước lại, sắc mặt mồ hôi âm tình bất định. Thật lâu sau, dạ xoa tộc tu sĩ trong mắt hung hăng quét lên, hăng hắc cười lạnh. Liên tục tháng năm sử dụng 25 cốc dưỡng thần thảo, rõ ràng không khôi phục. Xem ra vị tiền bối này phi thăng thời điểm là nguyên thần bị thương nhất định cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ có điều bị hắn dùng thủ đoạn nào đó che lấp. Nói chung không liền hiện thân tiến vào trong yêu tộc dự cầu dưỡng thần thảo. Xem ra thương thế người kia nghiêm trọng, phải nói là nội tâm kiêng kỵ, sợ người khác thừa cơ giành tánh mạng thì phải. Lúc trước hắn ra tay đánh chết đồ đạc 3 người, nhất định là nó mạnh hết đà. Nếu lúc ấy mà ta ra tay, nói không chừng là đem hắn giết chết cũng được, đạt được người này thân thể hết thảy bảo vật. Đã là hạ giới phi thăng tu sĩ, tu vi ít nhất là không ngã cảnh giới. Muốn cùng phù du giới mà tuy nhiên nhỏ nhỏ, bé bé, thực sự có không ít bảo bối. Người này bị thương rất nặng, có thể giết chết đồ đạc 3 người, chắc hẳn phù du giới. Nội tình cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Trên người, không thể nói là không có trọng bảo được. Nghĩ đến đây thì sóng thiên địch trong nội tâm âm trầm một hồi. Bất quá, muốn là lúc này cũng không muộn. Hôm nay tao cố ý chỉ lấy 3 gốc dưỡng thần thảo, biểu hiện rõ ràng, chắc hẳn người này sẽ phải không phát giác được. Chỉ cần hắn đã luyện hóa được 3 gốc dưỡng thần thảo này, như vậy là đến tháng sau rồi. Dạ xoa tộc tu sĩ nhe răng cười 2 tiếng, thanh âm chui vào tiếng rừng biến mất không thấy đâu. Động phủ ở trong, tiêu thần đem áo gật đen gỡ xuống, khóe miệng hơi vẩy lên nhàn nhạt lạnh trào. Trên tay cầm một phương ngọc hộp, đúng là sóng thêm địch đưa tới 3 gốc dưỡng thần thảo. Giờ phút này ý niệm kẽ nhúc nhích, trong hư không lập tức có hỏa diễm hừng hực đổ ra. Tại hắn tinh diệu khống chế phía dưới, đem 3 gốc dưỡng thần thảo này lập tức luyện hóa được một lần, không có thương tổn. Linh thảo dược lực lại đem hắn bên trên bổ sung một ít cái gọi là toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, thành một làn khói xanh tiêu tán. Linh cực chi quang thiên địa tạo ra, chủ thương nguyên thần rất khó phòng ngự, một khi bị thương cũng phải dùng dưỡng thần thảo khôi phục, nếu không tuyệt đối không cách nào khôi phục được. Tiêu Thần than nhẹ, linh quang trên tay chớp lên, lập tức đúng là một đạo giống như cái duy băng, hình như là linh trí chi vật xuất hiện. Vật ấy hiện sáng ngời màu trắng, hình dáng của nó sáng bóng chói mắt. Giờ phút này tại không gian chi lực lại là bao khỏa hạ chậm rãi trôi nổi, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Nhưng Tiêu Thần ánh mắt rơi xuống lại cực kỳ ngưng trọng. Phi thăng ở trong thông đạo, cái tiểu chút chít này thế nhưng lại để cho hắn nếm nhiều đau nhức. Bất quá thừa cơ thu đơn hơn 10 đạo linh dục chi quang, tuy nhiên không thể bị hắn luyện hóa, nhưng chứa đựng ở trong không gian phân thân thân thể. Dùng người đào đó giao thủ thời điểm vội vàng không kịp xuất ra mà đánh, chắc hẳn cũng có thể tạo thành hiệu quả công hiệu rất cao. Chờ tay đem linh cực chi quang thu thập vào cơ thể, Tiêu Thần trầm ngâm quay người rời đi, hướng tu luyện mật thất rời đi. Dựa theo dưới mắt tốc độ tu luyện như vậy, luyện hóa 5 cái gốc dưỡng thần thảo, hắn nguyên thần thương thế gọi chung là đã khôi phục. Đến lúc đó đã được ly khai chỗ này. Một tháng về sau, sóng thiên địch đúng giờ mà đến, lại vào động phủ kính cẩn. Tiền bối, lần này vạn bối không phụ nhờ vả, đã tìm đến 5 cái thù dưỡng thần thảo, kính xin tiền bối xem xét. Dạ Xoa tộc tu sĩ hai tay nâng lên một quả trường phương ngọc hộp, sắc mặt toàn bộ không chút dị sái. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, bất động nhìn thanh sắc đó nhiếp vào trong tay. Sau khi mở miệng ra, hộp ngọc thực có 5 cái gốc dưỡng thần thảo, lập tức trở tay thu thập túi trữ vật thản nhiên. Bổn tọa lúc này dừng lại có gần như là 1 năm thời gian, hôm nay liền chuẩn bị rời đi, xem tại ngươi mấy tháng qua trung tâm việc này phân thượng, tự nhiên không bạc đãi ngươi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Sóng thêm địch nghe vậy cũng không mở miệng, có chút cúi đầu, làm như trầm mặc suy tư. Một lát sau thì đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt nhàn nhạt vẻ đắc ý lạnh giọng. Vạn bối muốn tiền bối cái tánh mạng và trên người nhẫn chữ vật, không biết tiền bối có cho không? Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nghe lời ấy cũng không nửa điểm dị sắc. Đã là ngươi muốn, vậy thì cái kia liền ra tay đi. Ngữ phong nhàn nhạt, chi khí, sát khí lưu chuyển. Sóng thêm địch hơi ngốc, tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Thần như vậy mở miệng. Nhưng đã là lên dây rồi thì không bắn ra không được, hắn cũng không còn đường lui, lập tức cười lạnh một tiếng nói. Phổ trường thành thế, cố giả bộ chấn định, chẳng lẽ là muốn lừa gạt ta? Chết! Dạ Xoa tộc tu sĩ nhe răng cười, lập tức xuất hiện một đạo linh quang, đúng là một quả loan đao pháp bảo, cao thét thẳng đến Tiêu Thần đầu lâu chém dụng. Bất quá vào thời khắc này, nước đột nhiên cuộn trào, uy áp ầm ầm bộc phát, tràn ngập toàn bộ động phủ. Tại đây uy áp bộc phát, dưới cái phong tới loan đao kia lập tức bị gào thét một tiếng, lập tức bị bàn tay nắm chặt, thoáng dùng sức đem nó bóp nát. Sóng thêm địch đồng tử co rút, trên mặt khó hiểu chỉ ý, thét to. Không có khả năng, đã luyện hóa được là xà viêm hương. Hôm nay lại nghe thấy được dưỡng thần thảo có bôi trên mặt xám nước hoa. Người đã làm sao có thể ngăn cản được như vậy? Tiêu Thần khóe miệng nhàn nhạt chi sắc lạnh trào. Nếu không có trước kia sư hồn cái kia 3 gã Dạ Xoa tộc bên người, sợ là hắn lần này muốn đưa tay ra tiện tay người này. Xà viêm hương, xám mặt nước hoa cũng không phải là có độc chi vật, phục dụng về sau tuyệt đối với tu sĩ thậm chí có một chút chỗ tốt, thanh lý trong cơ thể tạp chất, tinh lọc cơ thể. Nhưng mà hai chủng linh thảo một khi gặp nhau sẽ gặp hóa thành một loại cực kỳ gây hại tê chi vật ngàn ngày. Vật như kỳ danh, một khi chúng vật ấy, tu sĩ lâm vào trạng thái giả chết hoặc là bị người khác chém chết. Cho dù hợp thể cảnh tu sĩ vô ý chúng phải cũng là mơ đừng mơ mà toàn thân trở ra. Lúc trước sóng thêm địch biểu hiện là cực kỳ hoàn mỹ, nhưng hắn gặp được chi nhân chính là Tiêu Thần. Đặt chân trên đại đạo bắt đầu đến hôm nay là từng bước sát cơ, khiến cho hắn dưỡng thần thảo cũng chưa bao giờ cẩn thận mà tự nhiên vuốt hóa. Thói quen này chính là cảm giác Dạ Xoa tộc tu sĩ muốn tính toán hắn, bất quá tự tìm đường chết. Tiền bối tam hạng, quan bối nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, kính xin tiền bối cho xem sóng thêm địch mấy tháng nữa, cần cù, thật thà, việc làm phân thượng quấn ta một lần. Dạ Xoa tộc tu sĩ lập tức lại kể ra sự tích bại lộ, quỳ xuống liên tục xin khoan dung. Tiêu Thần cởi lạnh, lạnh giọng. Người đã xuất tay tự nhiên là tự tay chôn vùi tính mạng nhà mình, làm gì hướng ta xin khoan dung. Nói xong ống tay áo vung lên, sóng thiên địch thân thể lập tức cứng ngắc, lập tức hóa thành cho bụi tiêu tán. Triệu hoán hỏa diễm, đem năm thủ dưỡng thần trên cỏ lại là luyện hóa không còn. Tiêu thần lấy hộp ngọc, quay người quy phạm mật thất ngồi xuống luyện hóa. Hao phí 15 ngày thời gian, rốt cuộc đem nguyên thần linh lực cực chi quang lại là thương thế toàn bộ trị khỏi. Gần nửa ngày về sau, đợi cho hết thảy thu thập thỏa đáng, xác định không có địa điểm bạo lộ thân phận về manh mối, một đạo thanh hồng phóng lên trời cao, thẳng đến sơn lâm thâm sự mà đi. Thông qua sư hồn, tiêu thần biết được cái tiểu dạ thành này bất quá là dạ xoa tộc, mỗi một chỗ tiểu thành xa xôi. Hắn muốn quy phạm nhân tộc lĩnh vực cần phải thông qua truyền tống ly khai trận pháp của dạ xoa tộc phạm vi. Nếu không, cái mênh mông bao la bát ngát địa vực này băng vào bản thân của hắn phi hành thì không cần biết bao nhiêu hao phí thời gian. Xuyên qua 300 vạn núi rừng hoang, lại đến được dạ xoa tộc một chỗ phồn hoa đại thành. Đến đó lại là so đo không muộn. Hư không phía trên, có áo đen tu sĩ độn qua mà đi, nhíu mày hiển nhiên trong nội tâm là ý niệm trong đầu, chính là đang không ngừng quay cuồng. Linh giới, linh lực nồng đậm, trình độ viễn siêu nhân gian giới, hơn nữa không gian vững chắc, trình độ vượt qua vô số, bằng và ta dưới mắt tu vi, mặc dù toàn lực bộc phát cũng chỉ là đáng, không để trần vỡ trong vòng ngàn dặm thôi. Về phần đánh vỡ linh giới, liên tiếp không gian loạn lưu, mặc dù không gian phân thân tương trợ dưới mắt cũng không cách nào làm được. Vốn lấy ta hiện tại tu vi bản thân, nếu có chứng tự bảo vệ mình cũng chắc là đủ thôi. Tiêu thần nhân tộc bản thể cùng với 80 đạo tràng khổ tu 26.400 năm tấn chức hợp thể cực hạn, nửa bước đặt chân đến độ kiếp cấp độ, thân thể chịu đựng tộc mạch chi lực rèn luyện cường hoành vô cùng, toàn lực bộc phát chiến lực thậm chí so sánh được với độ kiếp sơ kỳ tu sĩ cũng không nhiều. Cổ ma phân thân, ma quật tu luyện 880 năm, thực lực tăng lên phạm chủ chính là 5 vạn trượng cổ ma phân thân, thân thể bành trướng đạt đến 5.000 trượng. Một khi hóa thân ma thể điên cuồng ra tay, chiến lực so sánh nhân tộc bản thể không kém bao nhiêu. Mà dưới mắt lại là không gian phân thân yếu nhất, thực lực chỉ vẹn vẹn có hợp thể cực hạn cấp độ. Dưới mắt khống chế không gian bổn nguyên, chạy trốn khỏi chết thủ đoạn lại là cường hoành nhất, toàn lực bạo đi về phía trước với tốc độ có thể so sánh với độ kiếp trung kỳ. Có được tam đại phân thân, cổ ma phân thân chủ kiến, không gian phân thân chốn chủ, mà nhân tộc bản thể thì cân đối phát triển. Hôm nay có thể so sánh là thiên phú, tuyệt đại là cường đại thân phận thực lực nửa điểm không kém. Dù sao thì kế thừa nhiều cái huyết mạch về sau, huyết mạch chi lực tại đang dần phát hiện, phát huy tác dụng. Tuy nhiên phát hiện bởi điểm ấy là khá thấp nên là phát triển tiềm lực, bất khả hạn lượng. Dưới mắt tam đại phân thân dung hợp, tiêu thần trong nội tâm tính ra, hắn toàn lực bộc phát có thể so sánh với độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, như là gặp được độ kiếp trung kỳ, thủ thắng vô vọng nhưng mà đủ để bảo vệ bản thân mình chạy trốn. Nhưng nếu là đối địch với độ kiếp hậu kỳ, tuyệt đối không có nửa điểm phần thắng, sẽ bị đánh chết ngay. Bất quá có thể dùng mới bản thân phi tu sĩ thân phận có thể bảo vệ được độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong tu vi đã là ngon lắm rồi. Liền đã đầy đủ làm cho người khác khiếp sợ. Chỉ cần biết là độ kiếp tu sĩ tại linh giới cũng là một phương bá chủ tồn tại. Tìm cơ hội thoát ly khỏi dạ xoa tộc, hắn lại quy phạm nhân tộc, rồi sau đó toàn lực tu luyện tăng lên phạm vi. Tại linh giới bên trong, tiêu thần ngày hôm nay có thể nói là miễn cưỡng có vài phần tự bảo vệ mình chi lực. Một khi gặp được sóng gió thì có thể giết chết người khác. Dù sao thì độ kiếp phía dưới còn có đại thừa thiên nhiên cảnh giới tồn tại. Bọn hắn toàn bộ linh giới chính thức là bá chủ tồn tại. Là tại tiêu thần tín nhiệm quay cuồng thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến nhàn nhạt khác thường chấn động. Bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa mới bắt đầu là cuối tầm mắt, một tòa đại thành xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tường thành cao mới tới vạn trượng, xuyên qua vân tiêu thẳng đến linh quang lập lòe, mặt chậm choàng không biết bố trí xuống bao nhiêu cấm chế. Kiến tạo tường thành này sử dụng là gạch xanh, mỗi một khối gạch xanh này ước chừng 10 trượng lớn nhỏ. Hắn bên trên tất cả đều bị dạ xoa tộc, trận pháp này đại sự coi như là khắc dấu rậm rạp chằng chịt cấm đạo phù văn, hình thành từng đạo đơn giản trận pháp. Thể rắn trận, kim kiên trận, hậu thổ trận, toàn bộ các trận cố thủ phòng ngự trận pháp, tuy nhiên mỗi một loại là cực kỳ đơn giản, uy năng nhỏ yếu, nhưng mà đem làm trận pháp thì số lượng là trăm vạn, ngàn vạn, mà tính Điệp Gia thời điểm đó lại nhân lên. Chỗ sinh ra lực phòng ngự đủ để độ kiếp tu vi chố mắt. Ứng đối đại thừa thiên nhiên cảnh giới viễn siêu cường giả cũng có thể chống lại một thời gian ngắn. Thành trì tứ phương bát giác, riêng phần mình có một phương viên, hình thành hình thông thiên tháp, hình dáng là kiến trúc đó. Hắn trên toàn bộ an trì xuống là khoảng ngàn trượng lớn nhỏ cấm đạo Bảo Châu. Toàn thân lập lòe, linh quang nhàn nhạt, một khi bị tập kích là tự hành kích phát. Ở trên hư không phía trên, bố trí xuống đại trận, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Trận pháp này chính là Dọa Xoa tộc trận đạo tông sư kiến tạo mà thành. Uy năng đúng là khủng bố tới cực điểm, độ kiếp tu sĩ lâm vào trong đó đừng mơ tưởng mà toàn thân trở ra. Về phần thành trì mặt đất, bề ngoài là không hào dị dạng, nhưng mà thổ hạ tầm hơn 10.000 trượng. Tất cả bên trong có 100.000 đạo cấm chế, tiểu thổ mộc trận, bụi gai trận, lưỡi đao trận. Tất cả đều là thổ, kim, lưỡng hệ, giết chóc, trận pháp, đồng dạng uy năng cũng không được cao, nhưng mà số lượng lại là chập choạng, thiên thiên, vạn vạn. Bởi vì thấy được đó, Dạ Xoa tộc cao tầng với chủ thành này vẫn là cực kỳ trọng yếu. Dù sao một khi bộc phát tộc đàn chiến tranh, như tình thế là bất ngờ dưới mắt thì chắc chắn thành trì ngăn cản mới là điều tốt nhất. Có thể mượn vào địa lợi, thật sự lớn uy yếu cường địch thực lực. Tiêu Thần chậm rãi đề phòng xuống trong nội tâm lắc đầu không thôi. Nếu không có cự ly xa truyền tống trận chỉ vẹn vẹn có tộc đàn đại thành ở bên trong thì có được hắn tuyệt đối là không muốn tiến vào thành này. Nơi này thế nào là giống như một tòa cự đại là tích lũy. Đi vào thì dễ, nếu mà bạo lộ thân phận thời điểm, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn đi ra. Đại thành phục tại địa đạo ở dưới, như viễn cổ cự thú, lâm vào ngủ say, nhưng như cũ có nhàn nhạt uy hiếp sát khí, làm lòng người khác chấn động liên tiếp, sắc mặt lại trắng bệch. Dạ Xoa tộc sùng bái cường giả, cũng không tới gần đại địa thành, cần đáp xuống độn quang quy củ, nhưng càng tới gần thành trì, tu sĩ cần biết là thừa nhận chấn nhiếp uy áp liền càng cường mạnh. Nhiều người thật đúng là lực lượng thực siêu cường, mặc dù chống đỡ được độn quang trực tiếp xông vào thành trì như cũ, chỉ nói tới là mạng lớn kinh hô ánh mắt sùng bái, tự nhiên sẽ không trêu chọc nửa điểm phiền toái. Tiêu Thần thoáng cảm ứng được một lát sau, lập tức trong nội tâm là âm thầm khiếp sợ. Dùng hắn tôm nay tu vi, mặc dù là toàn lực ra tay, nhiều nhất có thể miễn cưỡng tới gần được thành trì này thôi. Có thể nhẹ nhõm vào thành trì thì ít nhất cũng cần độ kiếp trung kỳ đã ngoài tu vi. Bất quá dưới mắt tại đây, Dạ Xoa tộc trong lĩnh vực, hắn tự nhiên không dám lên tiếng mà hấp dẫn ánh mắt, nếu không bại lộ thân phận chẳng phải là ngu xuẩn tới cực điểm. Trong khoảng thành trì còn hơn 5.000 dặm, Tiêu Thần liền độn quang hạ xuống, trầm mặc, vùi đầu chạy đi. Ở chỗ độn quang hạ xuống, phần lớn là hợp thể cảnh giới, số lượng đảo qua cũng không nhiều. Xa xa bên ngoài hơn là một đám không ngã cảnh giới phía trên Dạ Xoa tộc tu sĩ. 5.000 dặm lộ trình đối với hợp thể cảnh tu sĩ mà nói tự nhiên không coi là gì, mặc dù chưa từng khống chế độn quang như trước, lại chỉ là một lát thôi. Tiếp theo phía dưới, càng tới gần lại càng có thể cảm ứng được tòa thành nguy nga này lại mang đến trầm trọng áp lực. Liếc qua nhìn lại, hai bên tường thành này lan tràn không thấy giới hạn, không biết cần bao nhiêu là vạn dặm không gian, hùng vĩ vô cùng, đứng im lặng hồi lâu trong thiền điện. Chỗ cửa thành lại có Dạ Xoa tộc tu sĩ duy trì trật tự, thân mặc khôi giáp, thân thể cao lớn, hình dạng dữ tợn, bên ngoài sát khí đằng đằng, hiển nhiên tuyệt đối không phải là hạ người khác lương thiện. Bất quá bọn hắn thực sự tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, chỉ cần an phận là thủ thường liền sẽ không bị làm khó dễ. Vào thành cần nạp 10 khối trung phẩm linh thạch, sau đó có thể đạt được một khối tạm thời ngọc bài, bố trí xuống tinh diệu cấm chế. Hắn bên trên có một quả màu đỏ một chữ, đại biểu trong thành này thân thể. Đến kỳ cần phải tiếp tục ra nạp linh thạch. Mỗi một khối trung phẩm linh thạch này là một ngày 10 khối, nếu không sẽ bị khu trục ra khỏi thành. Tiêu Thần thân mặc khác bào che chắn hình dạng, tuy nhiên hơi lộ ra kỳ dị, nhưng Dạ Xoa tộc trong nội tâm không thiếu tính cổ quái tu sĩ, cũng không ai đối với cái này sinh ra hoài nghi. Vào cửa thành thì Tiêu Thần hơi trầm ngâm, lấy ra 100 trung phẩm linh thạch đổi lấy 10 ngày ở kỳ hạn. Được ngọc bài đọng ở trên bên hông, theo dòng người lội vào trong thành. Tiến vào thành trì, lập tức Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, rút cuộc minh bạch được làm sao muốn thu 10 miếng linh thạch. Tại cái đại thành nội này, linh lực thuần thục vô cùng, đúng là so sánh ngoại giới còn cao hơn gấp đôi gấp ba lần. hiển nhiên vận dụng cỡ lớn tụ tinh pháp trận. Lâu dài, Ngốc Thành tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ tự nhiên vượt qua ngoại giới. Hơn nữa, đã là dạ ma nội thành, có thể đạt được thành trì che chở. Tính an toàn tự nhiên là so sánh ngoại giới cao hơn vô số. Tính như vậy mà ra, thì 10 khối trung phẩm linh thạch một ngày giá cả cũng không phải lộ vẻ quá mức đắt đỏ. Đứng tại thành trì cửa vào, xem ra trước mặt phồn hoa chi địa, Tiêu Thần hít một hơi cất bước tiến vào trong đó. Lần này tiến vào dạ ma thành, muốn là nhờ truyền tống trận quy phản nhân tộc, nhưng trước đó còn cần phải một việc cần phải làm. Đồ đăng, xem trước mặt nhà mình có hay không khí thế cửa hàng, Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu, tiện tay xuất ra 10 khối trung phẩm linh thạch, đem cái dẫn đường kia dạ so tộc tu sĩ mừng tuổi ly khai. Hơn nữa rước lại cất bước đi vào trong đó. Nơi này chính là dạ ma nội thành, địa đồ bán ra cửa hàng từ trước đến nay là thanh danh vô cùng tốt. Bán ra địa đồ, sai số nhỏ nhất chính là tu sĩ xuất thành thiết yếu chi vật. Không tệ, Tiêu Thần này quả thật đúng là muốn mua phần địa đồ, cũng là rốt cuộc xác định tốt an toàn quy phản nhân tộc lộ tuyến. Hoàn ngân khách quan lâm vào bổn điếm, không muốn biết là ngài mua cái dạng địa đồ gì đây. Tiêu Thần tiến vào, sớm cái ăn mặc thanh lịch dạ xoa tộc mỹ nữ chạy ra đón, ấm giọng ngôn ngữ, ngỏ ý chính là chỉnh đốn trang phục tỷ lệ. Tiêu Thần tuy nhiên thu liệm ký tức, thực sự hợp thể sơ kỳ cấp độ, trước mắt là nho nhỏ nguyên anh cảnh giới, nữ tu này tự nhiên không dám là xem nhẹ. Linh giới tu sĩ thực lực vượt qua nhân gian giới có thể so sánh, bởi vì linh lực đầy đủ, thiên tài địa bảo vô số, nguyên anh cảnh giới cực kỳ phổ biến, tấn chức không ngã có thể miễn cưỡng đặt chân đến cao giai cấp độ. Hợp thể là người tu đạo bên trong đích là cao thủ. Độ kiếp tu vi là một phương ngã ngược tồn tại. Về phần đại thừa thiên nhiên cảnh đỉnh phong tồn tại cũng có, là thuộc về tộc đàn đỉnh phong tồn tại, ngàn vạn năm khó gặp một lần. Tiêu Thần đối với cái này có nhiều chỗ hiểu rõ, đối với nguyên anh tu sĩ với tư cách tiếp đãi thị nữ này cũng thấy không thể trách được, thản nhiên nói: ta cần muốn mua một phần phạm vi lớn địa đồ, đánh là đánh dấu dễ dàng tường tận một chút, giá cả không thành vấn đề. Dạ xoa tộc nguyên anh nữ tu nghe vậy thì đôi mắt dễ thương chớp lên, trong nội tâm lập tức sinh ra vài phần vui mừng. Xem ra hôm nay là muốn nhận được một đại sinh ý, nếu là làm thành, nàng tự nhiên là có thể từ đó mà rút ra nhiều xa xỉ tuyển thê. Lập tức trên mặt đáng tươi cười, lại thêm thân mật khiêm tốn vài phần. Thỉnh tiền bối mang theo thiếp thân đến lầu 2 cao thượng để nói chuyện. Đối với khách nhân lớn như vậy, cái đồ đằng tự nhiên trực tiếp sắp đặt chuyên môn tiếp đãi địa phương. Tiêu Thần gật đầu, lập tức từ nữ tủ này chập chờn dáng người dẫn dắt lên lầu 2, tiến vào một gian trang điểm có chút hòa nhã trung phòng. Lại có một gã là dạ xoa tộc nữ tu kính cẩn đưa tới chỗ linh trà, phụng dưỡng có chút chu đáo. Tiền bối yên tâm, nơi này trong phòng trung quy là bày ra tầng tầng cấm chế, ta và ngươi trong đó nói chuyện với nhau đó là tuyệt đối không bị người khác biết được. Nguyên anh nữ tu cười nói: không biết tiền bối đến tuột cùng muốn mua hạng gì phạm vi bản đồ. Bồn điếm có nội bộ chính là cửa hàng tương đối khá, chắc hẳn tuyệt đối sẽ không làm tiền bối thất vọng đâu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.